chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, trả thù tiểu nữ cảnh. Cách Giang Đô Đại học không xa có một đoạn đường cái. Đường cái chung quanh có một cái rừng cây nhỏ. Lúc này trong rừng cây, ẩn giấu đi mấy chiếc không biển số xe hơi. Nhân thủ an bài tốt không? Yên tâm đi, chỉ cần nàng đi ra, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy trở về. Không phải liền là một người lính cảnh sát. Đã vậy còn quá không biết điều. Ngay cả lão đại cũng dám bắt. Hôm nay thì phế nàng nha. Trong rừng cây truyền ra trầm thấp xì xào bàn tán. Tiểu nữ cảnh mang theo Vương Đại Đông một hàng bốn người. Ngồi lên xe cảnh sát. Cái kia, Đồng Đồng, hiện tại có thể đem còng tay giải khai à? Vương Đại Đông đem còng tay bắt đầu đưa tới tiểu nữ cảnh trước mặt. Thực Lâm Thi Nhi sự tình cũng không nghiêm trọng như vậy. Dù sao giao dịch cũng không có đạt thành. Vừa vặn chẳng qua là vì dọa một chút Lâm Thi Nhi à. Giải khai? Tại sao muốn giải khai? Lưu Đồng trên mặt lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Vương Đại Đông ngẩn người. Chợt nói ra, Đồng Đồng, ta biết. Ngươi là vì hù dọa Thi Thi mới nói muốn bắt nàng đi. Trên thực tế, lấy thân phận nàng, cảnh sát các ngươi coi như bắt nàng, cũng phải cho nàng thả trở lại. Dù sao Thi Nghiên tập đoàn đoàn luật sư cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lưu Đồng quay đầu ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, khóe miệng vung lên một vệt tà tà nụ cười, nói ra, đúng vậy a, sư phụ, ngươi nói qua đúng, muốn bắt Lâm Thi Nhi, có thể không dễ dàng như vậy đâu. Bất quá, ta hiện tại bắt cũng không phải Lâm Thi Nhi, mà chính là ngươi cái này chủ sử sau màn. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút nói, ta lau, Đồng Đồng, người khác cùng ta nói đùa, ta lúc nào là chủ sử sau màn, vừa vặn không phải tự ngươi nói à, còn nói muốn tự thú, ngươi vừa vặn nói chuyện. Ta đều đã thu âm, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng lời ngươi nói, đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Tiểu nữ cảnh cười hì hì nói, ta nói Đồng Đồng, không cần thiết ác như vậy đi. Ta thế nhưng là sư phụ ngươi, một ngày là thầy, cả đời là cha, ngươi không thể trơ mắt nhìn lấy sư phụ ngươi tới ngục giam đi kiếm xà phòng a. Vương Đại Đông khổ bức nghiêm mặt nói. Sư phụ, ngươi không cần phải nói, ngoan ngoãn đi với ta cục cảnh sát đi, ta thế nhưng là đã sớm muốn bắt ngươi. Tiểu nữ cảnh cười mỉm phát động xe, Đồng Đồng, ngươi cần phải minh bạch, các ngươi căn bản lưu không được ta, ta muốn đi tùy thời đều có thể đi. Vương Đại Đông đặt mông ngồi tại ghế sau phía trên, móc khói ra khói, nuốt mây nhả khói một trận. Có chút phách lối nói ra, xác thực, Lưu Đồng thực lực tuy nhiên tiến bộ thần tốc, nhưng bây giờ cũng mới miễn cưỡng đột phá đến siêu phàm cảnh mà thôi. Mà Vương Đại Đông là vô địch thánh giả, giữa hai bên thực lực sai biệt có thể nói là một cái trên trời. Một cái dưới đất, Vương Đại Đông muốn đi, ai cũng không có khả năng ngăn được. Sư phụ, ngươi đi à, ngươi nếu là dám đi. Ta ngày mai thì tuyên bố lệnh truy nã, cả nước truy nã ngươi, có bản lĩnh ngươi thì lại chạy trốn tới nước ngoài đi. Tiểu nữ cảnh một bộ ăn chắc Vương Đại Đông, biểu lộ nói ra, Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời mềm, có điều hắn đồng thời không tin Lưu Đồng thực biết bắt hắn, hoặc là để hắn đi ngồi tù. Thực, tiểu nữ cảnh tự nhiên là không thể nào bắt Vương Đại Đông. Chỉ là người ta không đều nói à. Một ngày, phu thê bách nhật ân. Có thể Vương Đại Đông trở lại Giang Đô thành phố lâu như vậy. Thậm chí ngay cả điện thoại cũng không cho nàng đánh một cái. Thật sự là có chút quá phận. Chẳng lẽ nàng trong lòng hắn địa vị cứ như vậy kém sao? Lưu Đồng hôm nay chỗ lấy không có trực tiếp bắt đi Lâm Thi Nhi. Cũng là chờ lấy Vương Đại Đông xuất hiện đâu. Mà sau cùng Vương Đại Đông sẽ vì Lâm Thi Nhi gánh tội thay. Cũng là tại nàng trong dự liệu, Vương Đại Đông cũng không phải người ngu. Tuy nhiên Lưu Đồng ẩn tàng rất tốt, nhưng hắn vẫn là nhìn ra đến Lưu Đồng trong mắt nhàn nhạt trách cứ chi tình. Trên thực tế, không phải Vương Đại Đông không muốn gặp Lưu Đồng, mà chính là hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào hai người quan hệ. Dù sao tại vùng biển quốc tế thời điểm, hai người đã từng có cơ, gia, chi, thân, tuy nhiên khi đó Lưu Đồng là vì cứu hắn, nhưng đó cũng là Lưu Đồng lần thứ nhất. Về tình về lý, Vương Đại Đông đều cần phải phụ trách, nhưng Vương Đại Đông biết, lấy Lưu Đồng tính cách, tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận hắn chả có hắn nữ nhân. Cho nên đã định trước hai người không có khả năng cùng một chỗ. Cho nên, gặp còn không bằng không thấy. Ngay tại Vương Đại Đông có chút đau đầu thời điểm, khóe mắt liếc qua đột nhiên ngắm đến kính chiếu hậu, chỉ gặp mấy cái chiếc xe hơi nhỏ nhanh chóng từ phía sau cùng lên đến. Để Vương Đại Đông chủ yếu đến đối phương nguyên nhân là cái kia mấy cái chiếc xe hơi nhỏ đồng đều không có treo biển hành nghề chiếu. Đương nhiên, cũng có thể là chút băng đảng đua xe. Đồng đồng, người gần nhất có hay không đắc tội người nào? Vương Đại Đông vẫn là quyết định hỏi một chút Lưu Đồng. Đắc tội với người rất bình thường a. Chúng ta làm cảnh sát, ngày nào không đắc tội người? Lưu Đồng thuận miệng đáp, vậy ngươi thì không sợ có người muốn trả thù ngươi? Làm cảnh sát cái này một hàng nguy hiểm cấp bậc tuyệt đối là phi thường cao. Riêng là giống Lưu Đồng dạng này hình cảnh, thường xuyên hội bắt một chút tội phạm, tại bắt quá trình bên trong nguy hiểm liền không nói. Sau đó, cũng sẽ có không ít người hội trong bóng tối trả thù. Lưu Đồng cười đắc ý, đương nhiên hội có người muốn trả thù ta, có dám trả thù ta người còn chưa ra đời đâu. Nàng thật có kiêu ngạo tư bản, lấy nàng siêu phàm cảnh sơ cấp thực lực, đừng nói là một cái hình cảnh, hoàn toàn có tư cách tiến vào Long Tổ. Bành, bất quá, Lưu Đồng vừa dứt lời, chính là cảm giác được xe mãnh liệt run lên, tựa hồ bị đằng sau xe tông vào đuôi xe, bị như thế va chạm, xe lập tức hướng về bên cạnh lệch ra đi. Cũng may tiểu nữ cảnh phản ứng kinh người, rất nhanh liền đem xe cho bầy ngay ngắn. Đừng ngừng xe, tiểu nữ cảnh bầy ngay ngắn xe, lập tức liền chuẩn bị đỗ xe. Muốn nhìn một chút, là cái gì cái sống không kiên nhẫn người liền nàng xe cũng dám tông vào đuôi xe. Vương Đại Đông thanh âm lại là vang lên, tuy nhiên hôm nay có chút bực bội Vương Đại Đông lâu như vậy không liên hệ nàng. Nhưng Lưu Đồng đối Vương Đại Đông lời nói vẫn là vô cùng tin phục. Chuẩn bị phanh xe chân đổi tại chân ga phía trên, xe bỗng nhiên tăng tốc độ, thoát ra ngoài. Ngay tại xe cảnh sát thoát ra ngoài trong nháy mắt, hai chiếc xe con ngang lao ra, sau đó mãnh liệt đụng vào nhau. Theo kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau tình huống, trong xe người nhất thời sắc mặt đại biến. Riêng là hình cảnh đội hai tên cảnh sát, mặt đều bạch, vừa vặn muốn là Lưu Đồng đỗ xe, chỉ sợ hiện tại liền trực tiếp bị đụng dẹp. Hai chiếc đụng vào nhau xe đầu xe hoàn toàn biến hình. Động cơ bốc cháy, vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau thì phát sinh nổ tung. A, hai cái hỏa nhân theo trong phòng điều khiển leo ra, phát ra quỷ khóc thần hào tiếng kêu thảm thiết. CMN, vận khí thật tốt, cho ta tiếp tục phía trên. Một chỗ sườn núi nhỏ phía trên phát ra hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ong ong ong, sáu chiếc xe hơi nhỏ theo trong rừng cây mở ra, nhanh chóng hướng về xe cảnh sát đuổi theo. Lưu Đồng sắc mặt trầm xuống, nếu như chỉ là nàng và Vương Đại Đông, như vậy nàng căn bản không cần lo lắng. Có thể trong xe còn có hai tên cảnh sát bình thường. Vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Đồng chân ga đều nhanh muốn đạp tới cùng, vẫn như trước bị đằng sau xe càng đuổi càng chặt. Không được, không vùng được bọn họ. Bọn họ xe đều cải tiến qua. Tiểu nữ cảnh khí chợt vỗ tay lái, thép chế tay lái.